Phụ hoàng thỉnh vào ở hậu cung. Chương 2, phong ấn được giải trừ. Góc truyện audio.com. Editor, bè búp quyệt tinh thần lực chỉ còn lại khoảng 1%, thể năng hiện tại đã là gia tị âm, sức chiến đấu gần như không có, thể chất cũng thuộc vào hàng nổi tiếng phế tài trong lịch sử. Mạc sĩ vô tâm âm thầm nói ra tình trạng, thân thể hiện tại của mình, chân mày nhăn lại, thật hố cha nha. Tình, huống của nàng thật không lạc quan một chút nào cả. Suy nghĩ của, nàng chậm rãi mơ màng trôi về phương xa, nàng đến thế giới này tính ra. Cũng đã được 14 năm, lại có cảm giác như mới chỉ trong nháy mắt. Ngày 22 tháng 12 năm 2012, Vũ Cảnh Hoa Viên. Ánh đèn chiếu sáng rọi trong một căn phòng màu lam của đô thị. Tách tách, tách tách, âm thanh nhấn bàn phím vang lên, vô tâm mở ra trang chủ của mình trên Internet. Quả nhiên, nàng thấy một tin nhắn yêu cầu được gửi đến, nhấp vào mở ra xem, bên trong yêu cầu nàng đi ám sát Mạc Tề Thiên Tổng Giám Đốc của Linh Thiên Quốc Tế, còn phải lấy đến cái gì? Đó ở trong tù kết sắt của hắn, thật đúng là sử dụng tài năng. Không đúng chỗ gì cả, làm thế nào mà lại muốn nàng? Thủ tịch sát thủ, quốc tế vô tâm Tu La, đi ám sát tổng giám đốc của một công ty nhỏ chỉ. Vừa mới phất lên kia chứ, có điều. Ánh mắt của vô tâm quét về phía số. Tiền giao dịch 1 triệu, đô, la, cao như vậy, người này rốt cuộc đã đắc tội với ai mà lại có người tốn nhiều tiền như vậy để mướn người giết hắn. Giá tiền như thế nếu xếp theo trong bảng giá nhiệm vụ, đều đã muốn nằm trong top những nhiệm vụ nguy hiểm cấp SS. Nàng sảng khoái đánh, chấp nhận, gửi đi, có tiền dại gì mà không kiếm, dù sao dạo này nàng cũng không có việc gì để làm. Vô tâm đem đầu tóc dài đen thùi của mình tùy ý buộc lên, tạo thành một cái đuôi ngựa, trên người mặc một bộ áo váy liền màu xanh lam, đôi chân. Thon dài nhìn một cái không sót gì, khuôn mặt không trang điểm gì, nhưng lại đẹp làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Hong, dòng đi ra ngoài, nhìn qua trông chẳng khác gì một tiểu nữ sinh đang đi. Dạo phố, một chút cũng không giống bộ dáng sát thủ đang muốn đi ám sát. Người khác, nàng đi đến khu vực của Linh Thiên Quốc Tế, sau đó mượn màn đêm che giấu lặng lẽ lén lút đột nhập vào bên trong. Rõ ràng là đang mặc trên người bộ váy áo liền thân vướng víu, nhưng tốc độ di chuyển của nàng lại nhanh chóng chẳng khác gì một con báo đen lao. Nhanh trong màn đêm, thần không biết quỷ không hay tránh đi bảo vệ tiến. Vào thang lầu, né tránh tất cả các hệ thống camera theo dõi tiến nhập. Vào thang máy, nhẹ nhàng sao lên nút ấn thang máy. Cho dù nàng, nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được tia hồng ngoại ngày trước mặt một. Cách rõ ràng, nhẹ mở ra cửa sổ phòng tổng giám đốc dựa theo tin tức của người yêu cầu gửi đến, hôm nay hắn ta sẽ ở lại công ty tăng ca, mà nàng cũng cảm giác được có người đang ở bên trong. Quả nhiên, vừa đi vào liền thấy được một nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt bình thường đang ngồi xử lý giấy tờ trên bàn. Mạc Tề Thiên cảm giác được có người xa lạ tiến vào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt bất an hỏi. Cô là ai? Vô tâm rút ra một cây súng lục màu bạc tinh xảo chỉ vào hắn, gọn gàng dứt. Khoát nói, mật mã tủ sắt là bao nhiêu? Vị trí của tủ sắt rất dễ nhìn, thấy thế nhưng nếu biết được mật mã thì sẽ dễ làm việc hơn, nàng không muốn tốn thêm nhiều sức lực để mở khóa. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Mạc Tề Thiên dứt khoát cự tuyệt nói, hãy nhìn vào ánh mắt của ta. Góc truyện audio.com, âm thanh mị hoặc của vô tâm rơi vào trong tai Mạc Tề Thiên, làm hắn bị mê hoặc không tự chủ được nhìn vào con ngươi. Đen sâu không thấy đáy của vô tâm, hãy nói cho ta biết mật mã tủ sắt là gì. Vô tâm tiếp tục hỏi, sở dĩ nàng có thể trở thành thủ tịch sát thủ thế giới không phải chỉ vì giỏi võ công hay thông minh, mà là bởi vì nàng có năng lực thôi miên vô cùng mạnh mẽ, giết người trong vô hình. Em, Mạc Tề Thiên thấp giọng nói ra một loạt con số. Có được đáp án, trên mặt vô tâm nở một nụ cười vừa lòng, tiến đến mở tủ sắt, mà Mạc Tề Thiên lại không hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ sững sờ đứng ở nơi đó. Vô tâm mở ra tủ sắt, bên trong cũng chỉ có duy nhất một quyển sách tản ra màu bạc hào quang quỷ dị. Mạc Tề Thiên nhìn quyển sách mà vô tâm đang cầm, hai tròng mắt không tiêu cự hiện lên một tia dị sắc. Lấy xong đồ vật nàng chuẩn bị rời đi, lại nhớ ra mình vẫn còn một nhiệm vụ, ánh mắt tiếp tục tập trung nhìn vào Mạc Tề Thiên, nói. Hãy tự mình nghĩ cách tự kết liễu đi, tuy rằng vô tâm là sát thủ thế nhưng nàng còn chưa từng tự tay giết người. Bao giờ tất cả mục tiêu của nàng đều bị nàng dùng thuật thôi miên mệnh. Lệnh cho chính họ đi tự sát, mặc dù vì vậy mà chưa từng tự tay giết người thế nhưng so với những sát thủ tự tay giết người vô số lại càng khủng bố hơn, vô tâm vừa mệnh lệnh xong liền nhận thấy có gì đó. Không đúng, con ngươi Mạc Tề Thiên trong nháy mắt biến thành màu tím. Sâu Kiến nhìn nàng, cho dù vô tâm muốn ngay lập tức rời đi thì cũng đã không còn kịp, đầu đột nhiên cảm thấy đau nhói như bị ai đó xé. Rách vô cùng đau đớn, sau đó nàng bỗng thấy trước mắt tối đen một mảnh. Cuối cùng là một cảm giác như đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Chết tiệt, có người dám tính kế nàng, chẳng trách được trên đường đi vào lại quỷ dị thuận lợi như vậy, thế nhưng nàng lại không quá để ý, cứ cho rằng trên thế giới này không có người có thể làm nàng bị thương, lại không nghĩ đến trên đời này lại còn có người có tinh thần lực mạnh hơn cả nàng, tên Mạc Tề Thiên này rốt cuộc là ai? Vô Tâm từ trong cảm giác rơi xuống vực sâu đen tối tỉnh lại, đưa tay vuốt ve cái đầu xém. Chút nữa đã đau đến vỡ đi, bỗng phát hiện ra có điểm không thích hợp, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía bàn tay của mình, tay nàng từ lúc nào lại biến thành nhỏ như thế? Cách chương.